Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Tiểu tăng gặp qua Miêu thí chủ. Tiểu Mộc Ngư, ngươi cùng mẫu thân nói cái gì? Tiểu quận chúa bỗng nhiên từ sau cửa bật đi ra, giống cái cười cương thi đồng dạng, đem hai cánh tay cắm ở đàm mạch cổ, sau đó có thể sức lực cọ sát, tay nhỏ lạnh buốt, nói rõ là tại thừa cơ sưởi ấm. Đàm mạch hơi thấp thấp người, không có cách nào người nào đó quá thấp. Sau đó mặt không chút thay đổi nói, cụ thể nói ra trước đó chúng ta gặp phải người kia là thế nào không có. Nhân ra cái kia biểu ca, nha, thế nào không có. Tiểu quận chúa thừa cơ nửa ghé vào đàm mạch cõng lên. Ngươi không lúc đó cũng tại. Đàm mạch nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nàng tóc lọt vào hắn trong cổ, ngứa, cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng người ta cũng không thấy rõ ràng nha. Tiểu quận chúa khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Nàng liền cảm giác được một luồng không gian ba động. Sau đó nàng cái kia biểu ca bạch bác dịch liền thoáng cái không thấy. Lúc ấy đàm mạch thế nhưng là nói hắn cũng không biết tới. Thế nào hiện tại vừa quay đầu cùng nàng mẫu thân nói. Liền biết, cái này đại lừa gạt. Suốt ngày ấy liền ưa thích gạt người. Liền dạng kia không có. Đàm mạch tiện tay khoa tay thoáng cái. Hắn biết rõ bạch bác dịch thế nào không có. Thế nhưng hiện tại ở đâu? Lại là không rõ ràng. Dù sao đây không phải là hắn không gian thần thông. Chỉ là vô pháp vô thiên lâm thời biến hóa ra. Thi triển đi ra về sau. Lần tiếp theo còn có thể hay không thi triển đi ra cũng không biết. Dù sao hắn thi triển vô pháp vô thiên đến nay. Duyên phận đến triển hiện ra thần thông, không có giống nhau là lặp lại. Tiểu quận chúa nghe vậy, theo đàm mạch cõng lên xuống, sau đó xoa cái tuyết cầu, trực tiếp dán đàm mạch trên mặt, một mặt lạnh buốt tuyết bọt đàm mạch, ngoạc kép, ngoạc tào, cái này tuyết cầu thật đúng là xoa đi ra. Gia hỏa này lúc nào học được? Chẳng lẽ là thiên long chú? Thiên Long chú không phải muốn hóa rồng về sau mới có thể nắm giữ thần thông sao? Nghĩ đến đây, đàm mạch không khỏi kỳ quái hỏi. Tiểu Mộc Ngư, ngươi đần không ngu ngốc. Hóa rồng trước không thể thi triển thần thông. Thế nhưng có chú pháp nha. Tiểu quận chúa thanh tú động lòng người lật cái khinh bì. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy đối đàm mạch vẻ khinh bì. Đàm mạch, ngoặc kép. Ngươi cũng không nói qua thiên long chú còn có bổ sung chú pháp à. Hắn vẫn cho là thiên long chú chỉ có hóa rồng về sau mới có thể hiện ra môn này đạo môn công pháp uy lực mạnh nhất đâu. Thế là, đàm mạch mặt đơ nói. Ngươi cho ta xuống, bởi vì tiểu quận chúa đang nói xong về sau. Lại bò đến trên lưng hắn đi, đi ra bạch tố tố. Vừa vặn nghe được đàm mạch lời nói này, nghe vậy không khỏi khẽ lắc đầu, trong nội tâm cười thầm không thôi. Nàng cảm thấy liền đàm mạch cái này tính tình, dù là không phải bạch cốt tâm, cũng rất khó có nữ hài tử ưa thích. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị giúp đàm mạch sửa thoáng cái. Dù sao làm hòa thượng, liền muốn có làm hòa thượng bộ dáng. Trong thiên hạ đứng đắn hòa thượng không nhiều. Có thể có một cái là một cái. Mẫu thân, tiểu quận chúa nhìn thấy bạch tố tố, liền lập tức vứt bỏ đàm mạch, chạy đến bạch tố tố trong ngực nũng nịu. Nương còn có việc, ngươi cùng tiểu hòa thượng cùng nhau chơi đùa đi. Bất quá bạch tố tố lại là cười đem tiểu quận chúa đẩy hướng đàm mạch. Nếu là trong phủ quá buồn bực, hai người các ngươi liền chạy đi ra ngoài chơi đi. Đàm mạch thực lực cũng không so với nàng yếu. Có đàm mạch tại nữ nhi nàng bên người, bạch tố tố là lại yên tâm cực kỳ. Có bạch tố tố câu nói này, tiểu quận chúa mắt to nháy mắt, lập tức chạy về phía đàm mạch. Đàm mạch thấy thế, trong đầu lập tức minh bạch nàng dự định, liền hỏi, lần này đi chỗ nào? Còn chơi hay không sơn tặc cùng nữ hiệp trò chơi? Không chơi. lần này ta muốn làm linh huyễn giới cao nhân. Tiểu Mộc Ngư ngươi đóng vai muốn phá vỡ linh huyễn giới u minh giới đại ma vương. Đàm Mạch nghe, xong lần này muốn đóng vai bước cách tăng lên. Không nói hai lời, một lời đáp ứng, một lát sau, tâm huyết dâng trào đi ra đi một chút, vừa vặn đi ngang qua Tử Tôn, liền một mặt quái dị nhìn xem phía dưới, một đỉnh núi nhỏ bên trên, một cái tiểu hòa thượng thật nhớ tới từ, biểu thị chính mình là U Minh giới đại ma vương, muốn thống trị toàn bộ linh huyễn giới. Sau đó tại cái này tiểu hòa thượng đối diện, có cái tiểu nữ hài nói mình linh huyễn giới cao nhân, muốn tới trảm yêu trừ ma, ngồi xổm ở sau mây đầu nhìn một lúc lâu. Tử Tôn thu hồi ánh mắt, trên mặt thần sắc quả nhiên là một lời khó nói hết. Có thể trảm các loại tội nghiệt, thay đổi tại quá khứ, đều là một cái kia cấp bậc A. Chẳng lẽ là tuế nguyệt cách xa nhau quá lâu, vị này chuyển thế trở về, thật lãng quên chính mình đi qua tất cả. Đây chẳng qua là một đứa bé trò chơi, tính chất bên trên cùng chơi nhà tròi giống như. Thế nhưng, cái kia nàng nhận biết tiểu hòa thượng, đi qua thân phận quá không tầm thường, là trước quỷ nguyên bên trong, đứng tại đỉnh phong nhất trong đó một cái, mà cái kia đỉnh phong nhất lĩnh vực, từ xưa đến nay, cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Đồng thời cái này 5 ngón tay số lượng bên trong, còn phải tính đến không thể biết cùng không thể hiện bên trong đồ vật bên trong. Đệ nhất đệ nhị hai vị kia thủy tổ, nếu không phải hai vị này thủy tổ cùng lúc đó vô thiên Phật tổ là cùng giai, vị kia lúc trước một tay che trời vô thiên Phật tổ cũng sẽ không bị thua nhanh như vậy. Đồng thời như vậy mai danh ẩn tích, không gặp lại bóng dáng. Vì lẽ đó, thấy cảnh này, thực tế là có chút xung kích Tử Tôn nhận biết. Bất quá nàng đang nhìn một hồi về sau, liền im hơi lặng tiếng rời khỏi. Hắn lần này tâm huyết dâng trào đi ra, cũng không phải bởi vì cái này tiểu hòa thượng, mà là nàng cảm giác được ở địa phương nào, có cùng nàng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Trở về, đó là một loại rất quen thuộc kêu gọi. Tựa như là nàng rất quen thuộc cái nào đó cố nhân. Đàm Mạch chơi đến rất vui vẻ, ý đồ phá vỡ linh huyễn giới u minh giới đại ma vương. Cái này một góc sắc bước cách đủ cao, rất phù hợp hắn thân phận. Tiểu quận chúa lại là giàu dĩ không vui, bởi vì nàng thế nào cũng đánh không đến Đàm Mạch. Thế là không vui tiểu quận chúa, thừa dịp Đàm Mạch không chú ý, xoa cái tuyết cầu, trực tiếp dán Đàm Mạch trên mặt. Đột nhiên bị tuyết cầu tập kích Đàm Mạch, ngoặc kép, gia hỏa này lại thế nào? Đàm Mạch không hiểu ra sao, thân là đại ma vương, sao có thể tại giai đoạn trước liền bị người đánh bại đâu? Tại một cái cố sự giai đoạn trước, đại ma vương nhất định là vô địch, hắn một chút cũng không có đóng vai sai a. Nữ nhân thật sự là một loại không hiểu thấu sinh vật a. Liền cùng mèo giống như, đột nhiên liền nhảy lên tới cào ngươi một móng vuốt. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch bỗng nhiên trong nội tâm kinh ngạc nhìn sang, bởi vì hắn thật đúng cảm giác có một con mèo tới gần. Dùng thần thông nhìn kỹ, con mèo kia còn rất nhìn quen mắt, có thể không phải là hắn gặp phải hai lần cái kia miêu yêu sao? Hai lần trước Đàm Mạch gặp phải về sau, sau đó đều cố ý đi tìm một lần, bất quá lại là thế nào cũng tìm không thấy, không nghĩ tới con mèo này cùng hắn có duyên như vậy. Lại có thể gặp phải lần thứ ba, quá tam ba bận, nghĩ đến cái này, Đàm Mạch bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện chuẩn bị bắt vọt trên cây bắt chim nhỏ miêu yêu bên cạnh. Ngoạn tào, cái gì đồ chơi? Miêu yêu bị Đàm Mạch đột nhiên xuất hiện dọa cho nhảy một cái, trực tiếp theo lộn mèo, đứng lên sau hai cái dựng thẳng đồng tử liếc một cái Đàm Mạch. Lập tức tả hữu hai hàng râu ria run rẩy dữ dội. Là ngươi? Miêu yêu cũng nhận ra Đàm Mạch, gia hỏa này có thể không phải là dọa nàng hai lần kẻ cầm đầu. Lúc ấy nàng là không thấy rõ ràng là cái gì theo bên người nàng xoát thoáng cái xuất hiện. Lại xoát thoáng cái không có. Nhưng nàng có truy bản tố nguyên thần thông. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiểu Tăng Minh Vô Diễm. Gặp qua vị này Miêu thí chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.